Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, bán quan viên. Bệ hạ, quốc trượng nói rất đúng. Vương Đồng Đạo chịu mệt nhọc những năm gần đây, một mực nơm nớp lo sợ làm lấy bản một công việc, cho tới bây giờ đều không có phạm sai lầm qua. Lại là Tam Triều Nguyên Lão lão nhân khẩn cầu bệ hạ lại cho hắn một cơ hội. Ngô Quang Lượng nói, thần tán thành, còn mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, hủy bỏ Hồng Bằng Hoàng Cung Đại Tổng Quản chức vị, bổ nhiệm Vương Đồng Đảo vì Hoàng Cung Đại Tổng Quản. Lý Đoạn Lưu nói, thần tán thành, thần cũng tán thành, còn mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, bổ nhiệm Vương Đồng Đảo vì Hoàng Cung Đại Tổng Quản. Theo ba người mở miệng, đầy triều văn võ đại thần đồng thời mở miệng nói ra. Ba cái lão già kia vậy mà đã đạt thành nhất trí. Xem ra Nam Cung Nhất Đao cái này lão cẩu, lần này không ít trả giá đắt. Bất quá muốn chấm thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đời này đều là chuyện không thể nào. Viêm Bắc Tâm Lý cười lạnh một tiếng, hệ thống cho chấm tra xem bọn hắn độ trung thành. Viêm Bắc Tâm Lý mặc niệm một tiếng, Triệu Phi Hổ, nhất phẩm luyện khí cảnh, độ trung thành, 5 tiền đa tài, người bình thường, độ trung thành, 3 tần thiên dân, người bình thường, độ trung thành, 0, một phen xem xét, đầy triều văn võ đại thần, độ trung thành cao nhất thậm chí ngay cả 20 đều không có, cao nhất mới 19 điểm. Nhìn qua trong đại điện đứng đấy hơn 100 người, Viêm Bắc Tâm Lý cười lạnh, bế, Hồng Mộng vừa muốn quát lạnh một tiếng, đánh gãy bọn họ nguyên một đám, Viêm Bắc không để lại dấu vết phất phất tay, ngăn trở hắn, cho chấm im miệng, Viêm Bắc quát lạnh một tiếng, bị Viêm Bắc như thế vừa quát, đầy triều văn võ đại thần, bao quát Nam Cung Nhất Đao, Ngô Quang Lượng, Lý Đoạn Lưu ba người ở bên trong, theo bản năng ngậm miệng lại, các ngươi nguyên một đám quả nhiên là rất tốt a. Chấm đem quốc gia đại sự giao cho các ngươi quản lý. Một lòng đầu nhập đại ái bên trong, tương ái dâng hiến cho thiên hạ tất cả xinh đẹp như hoa nữ tử. Tốt làm cho các nàng tiến một bước cảm thụ chấm ấm áp trước ngực. Nhưng Vương Đồng Đảo tên phế vật kia, thân là Hoàng Cung Đại Tổng Quản, thế mà liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, cầm một số tàn hoa bại liễu đến lừa gạt chấm, thật coi chấm ánh mắt mù hay sao? Tùy tiện làm ra hai cái rách dưới thân thể, liền có thể lừa gạt đến chấm sao? Chỉ hoãn chấm đại sự, chấm không có đem hắn tại chỗ chém giết, cũng đã là cho hắn mặt mũi, nếu không hắn cho dù có 10 đầu cẩu mệnh cũng không đủ chấm giết. Dạng này một cái phế vật, còn muốn chấm để hắn tiếp tục làm Hoàng Cung Đại Tổng Quản. Chấm đại sự còn muốn hay không làm? Chấm còn muốn hay không quang phát ái tâm rồi? Viêm Bắc cả giận nói, nguyên lai bệ hạ nổi giận là bởi vì chuyện này a. Xem ra là bản quốc trượng đa tâm. Chỉ cần bệ hạ tiếp tục phụng hiến đại ái, kéo một cái Vương Đồng Đạo ngược lại cũng không đáng để lo. Chỉ là đáng tiếc, bản quốc trượng phí hết nhiều như vậy nỗ lực, mới đưa hắn đến đỡ đến Hoàng Cung Đại Tổng Quản trên vị trí. Liên tục dặn dò hắn, nhất định muốn đối với việc này mặt làm tốt. Cái phế vật này, lại đem bản quốc trượng lời nói làm thành gió thoảng bên tai. Đáng đời có hiện tại báo ứng. Nam Cung Nhất Đao trong nội tâm thầm nghĩ. Ngô Quang Lượng cùng Lý Đoạn Lưu hai người ý nghĩ cũng kém không nhiều. Bệ hạ vẫn là cái kia bệ hạ, vẫn như cũ vì quốc gia, vô tư đem đại ái dâng hiến cho nữ tử cái kia bệ hạ. Dạng này bệ hạ mới là bọn họ lớn nhất nguyện ý nhìn thấy. Đến mức một cái Vương Đồng Đạo cũng không phải bọn hắn người. Quan bọn họ chuyện gì? Mình đã giúp Nam Cung Nhất Đao, lấy thông minh của hắn, hẳn phải biết sẽ làm thế nào. Bệ hạ thánh minh, là lão thần hồ đồ rồi. Nam Cung Nhất Đao nói, Hừ, còn có các ngươi ba người, đều cho chấm nghe cho kỹ. Chấm tuyển tú đại hội, không thể xuất hiện một chút lầm lỗi. Một tuần lễ sau đó, muốn là chấm không có trông thấy ba tên xinh đẹp như hoa tuyệt thế nữ tử. Ba người các ngươi liền đợi đến tiếp nhận chấm trừng phạt đi. Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ xin yên tâm. Thần nhất định sẽ không cô phụ bệ hạ trọng thác. Một tuần lễ về sau, nhất định sẽ mang một vị xinh đẹp như hoa nữ tử tiến cung. Thần cũng giống như vậy. Lão thần cũng giống như vậy. Ba người tỏ thái độ nói, cái này còn tạm được. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Bệ hạ, bây giờ hoàng cung cấm vệ quân đại thống lĩnh chức. Việc quan hệ trọng yếu, không thể có một ngày trống chỗ. Thần đề nghị từ Trương Mục Chi đệ đệ Trương Mục Thạch đảm nhiệm. Người này năng lực mạnh, tu vi cao thâm, am hiểu binh pháp cùng mưu lược. Có hắn đảm nhiệm hoàng cung cấm vệ quân đại thống lĩnh trước, có thể bảo vệ hoàng cung an toàn. Ngô Quang Lượng đề nghị, thần tán thành, thần cũng tán thành. Nam Cung Nhất Đao cùng Lý Đoạn Lưu hai người nói, đầy triều văn võ đại thần cũng đứng ra tán thành. Còn có cái gì, cùng nhau nói ra đi. Viêm Bắc bình tĩnh nói, bệ hạ, quốc khố không thể một ngày trống rỗng. Còn nữa, Hồng Bằng mặc dù là tam triều nguyên lão, năng lực không tệ, nhưng muốn chiếu cố bệ hạ sinh hoạt thường ngày, còn muốn thống lĩnh hoàng cung thái giám cùng cung nữ, chỉ sợ có chỗ bận không qua nổi. Thần đề nghị từ Chu Kiếm Học đảm nhiệm hoàng cung phó tổng quản, kiêm nhiệm quốc khố trưởng lệnh. Lý Đoạn Lưu nói, thần tán thành, thần cũng tán thành. Nam Cung Nhất Đao cùng Ngô Quang Lượng nói, đầy triều văn võ đại thần lần nữa tán thành. Chậm nói, ba người các ngươi hôm nay làm sao lại biểu hiện như thế đồng lòng? Nguyên lai là đồng giá trao đổi, muốn từ chậm trong tay lấy đi vị này chức vị trọng yếu, các ngươi còn không đủ tư cách. Viêm Bắc tâm lý cười lạnh một tiếng, đều cho chậm im miệng. Viêm Bắc quát lạnh một tiếng, muốn chấm Viêm Long quốc cương thổ vô số, nhân khẩu đông đảo, chiến lực tại rất nhiều trong vương quốc xếp hàng thứ nhất. Chỉ kém tới cửa một chân, liền có thể tấn thăng làm hoàng triều, thống lĩnh chung quanh hơn 800 cái vương quốc. Nhưng là hôm qua, chấm đại ái sau đó đi trong quốc khố tìm kiếm một số đại bổ chi vật, bồi bổ long thể, thế mà phát hiện to lớn quốc khố. Vậy mà rỗng tuếch, không cần nói trăm năm nhân sâm, cũng là 10 năm nhân sâm đều không có một cái. To lớn quốc khố chung vào một chỗ, chỉ là 10.000 lượng hoàng kim cùng 30.000 lượng bạch ngân. Cái này khiến chấm vô cùng đau lòng a. Chấm suy nghĩ suốt cả đêm, rốt cục nghĩ ra một cái hoàn mỹ phương pháp, đã có thể làm cho chấm tiếp tục vùi đầu vào đại ái bên trong, lại không dùng vận dụng triều đình một phân tiền. Viêm Bắc nói, bệ hạ, ngươi muốn xảy ra điều gì phương pháp tốt? Nam Cung Nhất Đao hỏi, bán quan viên. Viêm Bắc nói, bán quan viên, xin hỏi bệ hạ, quan này bán thế nào? Ngô Quang Lượng hỏi, quốc trượng quyền cao chức trọng, chính là chấm phía dưới, trên vạn người, thân phận hiển quý, vinh diệu vô song. Lại là hoàng thân quốc thích, chỉ cần 1 triệu lượng hoàng kim, liền có thể vĩnh viễn đem quốc trượng chức vị này bán đứt. Thừa tướng cũng giống như vậy, đồng dạng quyền cao chức trọng, trưởng quản triều đình, thụ vô số văn nhân kính ngưỡng, chính là đầy triều văn võ đổi khuôn. Muốn là giá cả thấp, truyền đi không chỉ có chấm trên mặt không dễ nhìn, thừa tướng trên mặt cũng sẽ rất khó coi. Đồng dạng 1 triệu lượng hoàng kim, có thể đem chức vị này bán đứt. Lý Ái Khanh cũng giống như vậy, thân là chấm Viêm Long quốc duy nhất binh mã đại nguyên soái, trưởng quản đế quốc 4 đại quân đoàn, thống lĩnh 200 vạn đại quân, muốn là giá tiền này thấp, coi như chấm đáp ứng, phía dưới những binh lính kia cũng sẽ không đồng ý. Đồng dạng 1 triệu lượng hoàng kim,